Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, cung phụng đoàn. Phóng thích hết thảy máy bay không người lái đại đội, đối mục tiêu tiến hành tự bạo công kích, tọa trấn Dương Gia Bảo dưới mặt đất phòng chỉ huy Dương Phong. Nhìn thấy Lâm Gia 10 tên tiên thiên võ giả, đạp không mà đến, sắc mặt biến hóa. Lập tức lớn tiếng hạ lệnh, lập tức chỉ thấy được Dương Gia Bảo một tòa trên đài cao cửa sổ mái nhà mờ. Từng cái máy bay không người lái từ trong bay ra, tạo thành 8 chi chỉnh biên đội, trực tiếp hướng Lâm Gia 10 tên tiên thiên võ giả sở tại địa phương mau chóng đuổi theo. Máy bay không người lái tốc độ rất nhanh, trong chốc lát thời gian. Ngay tại Dương Gia Bảo trong vòng hơn 10 dặm bên ngoài nghênh tiếp Lâm Gia 10 tên tiên thiên võ giả, một bên chuyển động cỡ nhỏ pháo laser họng pháo, đem từng đạo lăng lệ cực điểm laser hướng 10 tên trên người tiên thiên võ giả chút xuống đi. Một bên gia tốc độ, hướng 10 tên tiên thiên võ giả bên cạnh tới gần đi. Nương theo lấy từng tiếng rõ ràng giòn vang âm thanh, từng đạo lăng lệ laser giống như hạt mưa rơi vào 10 tên trên người tiên thiên võ giả, lại không cách nào phá vỡ 10 tên tiên thiên võ giả bên ngoài cơ thể vòng phòng hộ, chỉ có thể kích thích từng đạo sáng chói hỏa hoa. Đối mặt máy bay không người lái laser công kích, Lâm Gia 10 tên tiên thiên võ giả nhao nhao giận dữ, thể nội tiên thiên chân khí phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm quang từ trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, đem từng cái máy bay không người lái chặt đứt, hướng về phía dưới rơi xuống đi. Chỉ là máy bay không người lái tốc độ quá nhanh, số lượng cũng quá nhiều. 10 tên tiên thiên võ giả vẻn vẹn tiêu diệt hơn 100 đỡ máy bay không người lái, liền bị còn lại hơn 700 đỡ máy bay không người lái tới gần đến bên người. Oanh, oanh, oanh, nương theo lấy từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, từng cái tới gần đến tiên thiên võ giả bên người máy bay không người lái bắt đầu tiến hành tự bạo. Cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem máy bay không người lái mang theo cao năng bom cùng có thể thước chuẩn dẫn bạo, khiến cho bạo tạc sức mạnh tăng gấp bội, hình thành một cỗ cường đại cơn bão năng lượng, hướng về bốn chu tịch quyển đi, ở vào trung tâm vụ nổ 10 tên tiên thiên võ giả. Đối mặt máy bay không người lái tự bạo công kích, không thể không một bên lớn tiếng chửi mắng Dương Phong, một bên cổ động thể nội tiên thiên chân khí, gia cố bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ, liều mạng chống đối cơn bão năng lượng xâm nhập, làm bạo tạc dư ba tiêu tan. Ở vào trung tâm vụ nổ là 10 tên tiên thiên võ giả, nhao nhao nổi giận gầm lên một tiếng, cổ động thể nội tiên thiên chân khí, đạp hư không, tăng thêm tốc độ, hướng Dương Gia Bảo chỗ phương hướng đuổi giết đi. Không muốn trên đường trì hoãn một chút xíu thời gian, để tránh lật thuyền trong mương. Vừa rồi cái kia một đợt máy bay không người lái tự bạo, tiêu hao bọn họ non nửa tiên thiên chân khí. Nếu như tại đến mấy đợt, bọn họ đoán chừng còn chưa tới nơi Dương Gia Bảo, liền sẽ bởi vì tiên thiên chân khí hao hết đánh mất sức chiến đấu. Khởi động pháo hạt trận địa, đem mục tiêu tiến hành bao trùm tính công kích. Nhìn thấy máy bay không người lái tự bạo không có thương tổn đến Lâm Gia 10 tên tiên thiên võ giả, Dương Phong một mặt vẻ băng lãnh hạ lệnh. Sau đó chỉ thấy được Dương Gia Bảo nội bộ một chỗ mặt đất vỡ ra, lộ ra từng môn pháo hạt, từng đạo hạt chùm sáng từ trong bắn ra, mang theo hào quang óng ánh cùng khí tức tử vong, hướng Lâm Gia 10 tên trên người tiên thiên võ giả oanh kích đi. Sẽ không quản những thứ này pháo hạt, trực tiếp thẳng hướng Dương Gia Bảo, đem Dương Phong cho làm thịt. Một tên tiên thiên võ giả nổi giận gầm lên một tiếng, liền cổ động thể nội tiên thiên chân khí, gia cố bên ngoài cơ thể hộ thể vòng phòng hộ. treo lên dày đặc hạt chùm sáng. Tốc độ không giảm hướng Dương Gia Bảo phương hướng đuổi giết đi. Cái khác tiên thiên võ giả cũng học theo, nhào nhào cổ động thể nội tiên thiên chân khí, treo lên dày đặc hạt chùm sáng, theo sát phía sau, trực tiếp thẳng hướng Dương Gia Bảo. Tiên thiên võ giả cùng phía sau thiên vũ giả thực lực sai biệt thật sự là quá lớn. Đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Nếu như là phía sau thiên vũ giả, liền xem như một vạn hậu thiên tầng 9 đỉnh phong võ giả. Tại như thế dày đặc hạt chùm sáng công kích phía dưới, cũng tại nên hóa thành một mảnh cho bụi. Vì bảo trụ ta hiện tại sản nghiệp, ta nhất định phải sớm một chút tấn thăng làm tiên thiên võ giả. Nhìn thấy Lâm gia 10 tên tiên thiên võ giả, không sợ hạt chùm sáng công kích, trực tiếp hướng Dương Gia Bảo sở tại địa phương đuổi giết mà đến. Dương Phong một mặt vẻ bất đắc dĩ cảm khái nói. Tại cảm khái âm thanh bên trong, Dương Phong cũng biết tại sao đế quốc xem trọng võ đạo cường giả, mà không coi trọng khoa học kỹ thuật vũ khí. Khoa học kỹ thuật vũ khí cố nhiên uy lực không tệ, còn dễ dàng tiến hành quy mô sản xuất, có thể đại lượng trang bị binh sĩ, có thể dễ dàng đồ sát phía sau thiên vũ giả. Nhưng đối với tiên thiên võ giả thậm chí càng mạnh hơn võ giả, lại không có tác dụng quá lớn. Một tên tiên thiên võ giả có thể ung dung xử lý vạn tên trang bị súng laser phía sau thiên vũ giả. Một chi 10 người quy mô tiên thiên võ giả có thể ung dung công chiếm nắm giữ máy bay không người lái, xe tăng chiến xa, pháo laser trận địa, pháo hạt trận địa, cỡ nhỏ đạn hạt nhân trận địa tòa thành. Mà tiên thiên võ giả sinh ra mặc dù vô cùng khó khăn, vạn người không được một, nhưng lấy đế quốc cái kia bàng đại nhân miệng cơ số tới nói, tiên thiên võ giả số lượng vẫn là vô cùng khủng bố. Đồng thời bồi dưỡng một cái tiên thiên võ giả cần thiết tài nguyên xa xa nhỏ hơn tổ kiến một chi khoa học kỹ thuật đại quân tài nguyên. Cái này cũng là đế quốc không muốn tổ kiến khoa học kỹ thuật đại quân, mà là tổ kiến võ giả đại quân, đem khoa học kỹ thuật vũ khí xem như võ giả công cụ phụ trợ nguyên nhân một trong. Người máy quân đoàn xuất kích, coi như trồng chất, cũng muốn đem địch tới đánh cho ta đè chết. Cảm khái không thôi về sau, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kiên định, dùng nhìn người chết đồng dạng ánh mắt nhìn đạp không mà đi 10 tên tiên thiên võ giả. Ngữ khí băng lãnh hạ lệnh, Dương Phong giọng nói vừa dứt, Dương Gia Bảo một góc một chỗ quân doanh bên trong, nguyên một đám chiều cao 2 mét, toàn thân do hợp kim chế tạo mà thành, cầm trong tay hợp kim đại đao người máy, tạo thành 10 cái vạn người phương đội, mở ra con mắt màu đỏ, giơ lên trong tay hợp kim đại đao, khởi động trên thân từ lơ lửng hệ thống, thân thể đằng không mà lên, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, nghênh tiếp Lâm gia cung phụng đoàn. Lượng biến dẫn tới chất biến, coi như người máy quân đoàn cá thể lực lượng nhỏ yếu, nhưng 10 vạn người máy kết hợp với nhau lực lượng vẫn tương đối cường đại. Coi như 10 vạn người máy không cách nào giết các ngươi, cũng có thể tiêu hao các ngươi một chút tiên thiên chân khí. Không có tiên thiên chân khí, các ngươi những cái này tiên thiên võ giả chỉ so với phía sau thiên vũ giả cường đại một điểm mà thôi. Nhìn thấy 10 vạn người máy đại quân nghênh tiếp Lâm gia cung phụng đoàn, Dương Phong ở trong lòng âm thầm nghĩ đến giết. Nhìn xem nghênh tiếp chính mình, ngăn trở đoàn người mình đường đi người máy đại quân, Lâm gia cung phụng đoàn tiên thiên võ giả nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành từng đạo tàn ảnh, chui vào đến người máy ngay trong đại quân, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từng đạo lăng lệ kiếm quang thoáng qua, một cái người máy bị vô tình chém thành hai đoạn, hướng về phía dưới rơi xuống đi. Đối mặt Lâm gia cung phụng đoàn hung mãnh công kích, người máy đại quân bất vi sở động, chỉ là đem Lâm gia cung phụng đoàn đoàn đoàn bao vây. huy động trong tay hợp kim đại đao, hướng Lâm gia cung phụng đoàn trên thân chém xuống đi. Không nên cùng những người máy này dây dưa, mau mau giết vào Dương gia bảo, xử lý Dương Phong tốt hơn. Một tên Lâm gia cung phụng, một kiếm đem bên cạnh người máy chém xuống, lớn tiếng gào lên, cũng cổ động thể nội tiên thiên chân khí, xông phá người máy đại quân ngăn cản, hướng Dương gia bảo sở tại địa phương tiến lên. Nghe được tên kia cung phụng lời nói, cái khác cung phụng cũng nhao nhao một kiếm đem bên người người máy chém xuống, treo lên hộ thể vòng phòng hộ, xông phá người máy đại quân ngăn cản, trực tiếp thẳng hướng Dương gia bảo. Nếu như tiên thiên võ giả không ham chiến, 10 vạn người máy đại quân cũng ngăn không được a. Nhìn thấy Lâm gia cung phụng đoàn đột phá người máy đại quân ngăn cản, Dương Phong một mặt vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, liền trực tiếp rời khỏi dưới mặt đất phòng chỉ huy, đi ra phía ngoài. Rất nhanh, Dương Phong liền đến Dương gia bảo một tòa trên đài cao. Nhìn xem đạp không mà đến Lâm gia cung phụng, Lâm gia cung phụng đang lo làm sao tìm được Dương Phong, liền gặp được Dương Phong xuất hiện tại Dương gia bảo một tòa trên đài cao. Mừng rỡ trong lòng quá đỗi, lập tức đạp không hướng Dương Phong chỗ đài cao phương hướng bay qua. Đang còn muốn đem ngươi giữ lại xem như át chủ bài sử dụng, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không sớm đưa ngươi bạo lộ đi ra. Dương Phong theo thắt lưng không gian ở trong lấy ra một cái ngân trường thương màu trắng, một mặt vẻ chờ mong lẩm bẩm một tiếng tự nói về sau, Dương Phong liền giơ lên ngân trường thương màu trắng, nhắm ngay trên bầu trời 10 tên tiên thiên võ giả bấm cò. Lấy Dương Phong cao cấp súng ống tinh thông năng lực, 10 cái ngân sắc đầu đạn chính xác hết sức rơi vào 10 tên trên người tiên thiên võ giả. Nương theo lấy từng tiếng giòn vang, 10 cái ngân sắc đầu đạn tại 10 tên tiên thiên võ giả không thể tưởng tượng nổi ánh mắt bên trong, dễ dàng phá vỡ bọn họ hộ thể vòng phòng hộ, tiến vào trong cơ thể của bọn họ, vỡ vụn ra. Ngay sau đó, một cỗ năng lượng thần bí theo vỡ vụn ngân sắc đầu đạn ở trong phóng xuất ra, ở trong cơ thể bọn hắn lưu truyền, khiến cho thân thể bọn họ một hồi cứng ngắc, chân khí trong cơ thể bị giam cầm, không cách nào vận chuyển, giống như cự thạch đồng dạng, hướng về phía dưới rơi xuống đi, phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, trên mặt đất ném ra nguyên một đám hố sâu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.